Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 1465 Thuyết phục Thanos. Chương 1464 Thuyết phục Thanos. Thanos khinh thường Living Tribunal. Cái kia cấp bậc có thể bị hắn giết chết, nhưng nếu là lại hướng lên trên hắn liền hàm hồ. Vô pháp lý giải, vô pháp nắm lấy, kia đã vượt qua hắn sở hữu thủ đoạn tập hợp, là tự thân vô pháp địch nổi tồn tại, có được tự mình hiểu lấy. Biết chính mình không phải đối thủ, đối phương sẽ giống nghiền sâu giống nhau làm chính mình hoàn toàn biến mất. Thanos thu hồi nguyên bản không chút để ý, muốn cho hắn quỳ liếm là không có khả năng, nhưng hắn vẫn là thoáng phóng thấp chính mình vị trí, có việc sao? Ta nhớ rõ chúng ta mấy năm trước đã gặp mặt. Cái này thiên nữ tính hóa thanh âm hắn hoài nghi là Daisy. Chỉ là cũng không xác định, cũng có không dám tin tưởng. Không thể tin được đối phương có thể đi xa như vậy, đại quất khẳng định sẽ không cùng hắn nói thật. Hàm hàm hồ hồ tốt nhất, vẫn là câu nói kia. Có bản lĩnh tìm Daisy đi. Nàng đem chính mình thanh âm thả chậm. Ở Thanos nghe tới, thật giống như thanh âm là từ cái gì thế giới ở ngoài truyền lại đây giống nhau, thế giới sắp thay đổi, sinh mệnh tồn tại hình thức sẽ đạt được hoàn toàn mới thuyết minh. Từ đây không hề có đói khát, không hề có chiến tranh, trí tuệ sinh mệnh không cần lẫn nhau tranh đoạt sinh tồn vật tư. Bởi vì bọn họ không bao giờ sẽ đã chết. Ha ha, nói còn chưa dứt lời. Đại quất liền rất có vai ác khí chất mà âm hiểm cười hai tiếng. Chung quanh kia tam đài siêu cấp quạt điện, hô hô, vận chuyển. Từ bên kia nghe tới thật là có điểm quỷ khóc sói gào ý tứ, này cùng ta không quan hệ. Đi tìm ngươi siêu cấp anh hùng đi. Thanos đã xác nhận thân phận của nàng. Không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Hắn không phải A Miêu A Cẩu. Hắn không muốn làm mẫu sự kiện. Không ai có thể buộc hắn. Cùng lắm thì chính là một cái chết. Nghĩ đến chết, hắn đột nhiên phát hiện thế giới quan của mình đã chịu đánh sâu vào. Chính mình nếu là không chết được, đó là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Đại quất bị cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn. Thanos ý chí kiên định có thể so với Captain America. Chỉ số thông minh cũng cao hơn Iron Man. Càng miễn bàn hắn kia thân không thua với Thor cơ bắp. Tập tam đầu sỏ ưu điểm với một thân. Tưởng dựa giam ba câu liền đem hắn lừa dối trụ. Nằm mơ, đáng tiếc hắn xem thường đại quất, chỉ cần hắn không phải phạm, mặt sau tổn hại chiêu có đến là tiếp tục dùng máy thay đổi thanh âm. Đại quất viễn trình liên hệ Proxima Midnight, nữ nhân này đã hỗn thành vũ trụ nữ vương, thủ hạ có người, có chiến hạm, có địa bàn, đã là độc lập với tam đại đế quốc ở ngoài một cổ mạnh mẽ thế lực. Thình lình nghe được Daisy thanh âm làm Proxima Midnight hoảng sợ. Daisy đã thật lâu không phản ứng nàng, dường như hoàn toàn quên đi giống nhau, nhưng nàng vẫn như cũ không dám có nhị tâm, bởi vì nàng biết nàng chiến hạm, nàng đại quân ở những cái đó mạnh mẽ lực lượng trước mặt cùng giấy không có gì khác nhau, cẩn thận. Nghe xong mệnh lệnh, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này dễ dàng, còn không phải là cho chính mình tiền nhiệm lão bản tìm phiền toái sao? Nàng có rất nhiều thủ hạ, nửa ngày sau, Thanos liền nhận được Proxima Midnight lễ vật, che trời lấp đất Chitauri vượt qua biển sao, đi vào cái này chim không thèm ỉa hoang vu tinh cầu vây công hắn. Địch nhân hàng ngàn hàng vạn, mỗi người dũng mãnh không sợ chết, cầm các loại tiên tiến vũ khí liền vì đối phó hắn một người. Chitauri trong mắt hắn cùng heo chó không sai biệt lắm. Năm đó liền không con mắt xem qua, hiện tại trải qua quá đế vương Thanos huy hoàng, lại quay đầu lại xem này băng ra hỏa liền cùng xem cướp chó không sai biệt lắm, liền tính bị vây. Công cũng không sợ, Chitauri thật sự quá thủy, lấy một địch vạn, đối Thanos tới nói không phải việc khó, nhưng tựa như thò như thế nào cũng chém bất tử mêu kít. Giống nhau. Đét quốc gia hỗn loạn đồng dạng cấp trận chiến đấu này tăng thêm biến số, ầm vang, một quyền đi. Xuống, một con thuyền Chitauri vận chuyển kình hạm bị Thanos từ mặt bên đánh bạo. Bên trong binh lính lẽ ra hẳn là toàn bộ nổ chết. Nhưng lần này ngoài ý muốn xuất hiện, 7-8 cái Chitauri lung lay. Lại từ phế tích đứng dậy. Bọn họ khác thường như là một cái tín hiệu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Thanos phát hiện chính mình địch nhân càng ngày càng có tính dai. Lấy ra chính mình xong nhận chiến đao. Ở trong đám người tả hướng hữu sát, máu loãng đều đem hắn nhiễm hồng. Thoạt nhìn như là cái ma vương giống nhau. Nhưng địch nhân số lượng cũng không có giảm bớt. Ngẫu nhiên có mấy cái hoàn toàn đã chết. Xem như bị Death quốc gia chính thức tiếp nhận. Còn thừa đại bộ phận Chitauri còn tung tăng nhảy nhót mà cùng hắn liều mạng đâu. Thanos chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Hắn không sợ cường đại địch nhân. Chẳng sợ cái này địch nhân một ý niệm là có thể đem hắn nghiền nát cũng không quan hệ. Bại bởi cường giả cũng không mất mặt. Ngược lại là một loại vinh dự. Nhưng trước mắt Chitauri, hắn trong lòng cái này biệt nữ kính cũng đừng đề ra. Eternal nhất tộc thể lực gần như vô hạn. Thực tế cũng không phải vô hạn. Tựa như Captain America thường xuyên khoác lác như vậy, ta có thể đánh cả ngày. Thực tế cái này cảm giác là sai lầm. Vạn sự vạn vật tóm lại có này cực hạn, theo thể lực đại lượng tiêu hao. Thanos trong tay đại đao đã có điểm vũ bất động. Địch nhân từ hải lục không ba cái khu vực đem hắn bao quanh vây quanh. Thỉnh thoảng bị đối phương laser pháo đánh trúng. Thể lực tinh thần đều ở nhanh chóng giảm xuống. Thanos, phục tùng đi. Cái kia ý chí không phải ngươi có khả năng đối kháng. Proxima Midnight tay cầm trường thương. Một mình ngồi ở cách đó không xa quan khán, Thanos tưởng chém giết nàng. Nhưng gần nhất không có thời cơ. Thứ hai, Proxima Midnight thực lực không yếu. Tưởng nháy mắt hạ gục cơ bản không diễn. Mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ. Hắn nháo không rõ hiện tại Death quy tắc. Nếu là chính mình liều chết một kích sau, đối phương lông tóc không tổn hao gì. Vậy biến thành chê cười, trong lòng có quyết đoán. Hắn dừng lại xung phong liều chết bước chân. Proxima Midnight cũng đối với nơi xa vẫy tay một cái. Chitauri đồng thời dừng bước. Nhưng vào lúc này, Thanos đột nhiên dùng ra toàn thân sức lực. Cầm trong tay đại đao xoay tròn ném hướng Proxima Midnight. Ha ha. Đã sớm đề phòng ngươi đâu. Vẫn là không nhiều ít tiến bộ. Proxima Midnight miệng lưỡi sớm đã không phải lúc trước. Ngày xưa nàng là khuất cư thứ tịch Black Order. Thanos còn lại là dậm một dậm chân. Toàn vũ trụ đều run tam hạ vũ trụ đế vương. Hiện tại đâu? Nàng là nữ vương. Mà Thanos chỉ là một cái tư tưởng quá hạn. Cả người tràn ngập dáng vẻ già nua tự mình lưu đầy già. Côm trường thương ở suýt xảy ra tai nạn hết sức đột phá vận tốc ánh sáng. Phát sau mà đến trước. Nhẹ nhàng điểm ở song nhận chiến đao trung gian bắt tay chỗ. Theo sau một chọn một bát. Còn cho ngươi. Chiến đao trái ngược hướng lại bay trở về. Thanos mặt âm trầm. Đem chiến đao tiếp được. Đảo cắm chọc trên mặt đất gần chỉ là nhất chiêu. Hắn liền nhìn ra Proxima Midnight tiến bộ. Đừng nói nháy mắt hạ gục. Này đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Hắn thể lực hao phí rất nhiều. Lần thứ hai giao thủ, hoàn toàn không có tất thắng nắm chắc, chuyển biến tốt liền thu. Hắn luôn luôn không thiếu thời khắc mấu chốt quyết đoán lực, tại đây hết thảy sau khi chấm dứt. Ta sẽ đến giết chết ngươi. Quý trọng ngươi cuối cùng thời gian còn lại đi. Thanos lạnh lùng mà bỏ xuống một câu cho chính. Mình trước bộ hạ, hoan nghênh. Nhưng ngàn vạn đừng chết ở trên đường. Proxima Midnight đầy mặt khinh thường. Ta lại không phải dọa đại. Cùng loại Death uy hiếp mỗi ngày đều có thể nhận được. Tiểu tâm đề phòng có thể. Không cần thiết quá đương hồi sự. Kiến thức quá chân chính sức mạnh to lớn. Proxima Midnight đối chính mình trước lão đại đã không hề tôn kính đáng nói. Tấu chương xong. Hết chương.